ta trước đó không có nói cho ngươi biết hand grab cake chân tướng. Ngươi đối ta bất mãn, trong tiềm thức nghĩ nho nhỏ địa trả thù một chút. Ngoặc kép, Trần Hạo động tác cứng đờ, cười ngượng ngùng hai tiếng. Hắc hắc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,